Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1869, 30 năm. Góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, 30 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Thiên Hồ Giới, Thiên Hồ Tông Tổng Đàn, tòa nào đó sơn cốc u tĩnh. Sơn cốc ba mặt núi vây quanh, cốc nội tràn ngập nồng đậm sương mù. Thỉnh thoảng truyền ra một trận tiếng quỷ khóc sói tru. Cốc nội tọa lạc lấy nhất tọa chiếm địa trăm mẫu trang viên. Thảo mộc thành ấm, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất. Cầu nhỏ nước chảy, Diệp Hải Đường xếp bằng ở nhất tọa màu đen hoa sen trên đài. Hai mắt nhắm nghiền, quanh thân bị một trận chướng mắt ô quang bao phủ lại. Một lát sau, Diệp Hải Đường bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trên thân xông ra một cỗ khí tức âm lãnh. Nguyên Anh hậu kỳ. Diệp Hải Đường nhẹ thở ra một ngụm trọc khí. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy tươi vui. Thanh Liên tiên lữ đều tại Thiên Hồ Giới. Vương gia tại Thiên Hồ Giới lực ảnh hưởng rất lớn. Mượn cơ hội này góp nhặt đại lượng kỳ chân dị bảo. Gia tộc càng cường đại, Diệp Hải Đường đi theo được lợi. Nàng khổ tu hơn 30 năm. Thuận lợi tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Phụ trách tọa trấn Thiên Hồ Tông Tổng Đàn. Không biết đảo cữu cữu cùng cữu nương cứu ra Thanh Sơn biểu ca không có. Diệp Hải Đường tự nhủ. Nàng hướng xuống dưới thân màu đen hoa sen đài. Khắp khuôn mặt là tươi vui. Cái này tụ âm pháp tọa là Thiên Hồ Giới một cái quỷ đạo tông môn trấn tông chi bảo. Cái này tông môn là ma tộc đáng tin phụ thuộc. Bị các thế lực lớn tiêu diệt. Bảo vật cùng địa bàn cũng bị chia cắt. Diệp Hải Đường phân đến cái này tụ âm pháp tỏa. Tụ âm pháp tỏa có thể đề cao Diệp Hải Đường tốc độ tu luyện. Đối nàng đạo đồ vô cùng hữu ích. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên. Đánh gãy Diệp Hải Đường suy nghĩ. Quảng cáo. Diệp Hải Đường sắc mặt giật mình. Vội vàng bay ra chỗ ở, nàng kinh ngạc phát hiện. Nơi xa có nhất cái cự đại vòng xoáy linh khí. Vòng xoáy trên không có một đoàn to lớn lôi vân. Sấm sét vang dội, kết anh lôi kiếp, tựa như là anh kiệt đang trùng kích nguyên anh kỳ. Diệp Hải Đường trong mắt kinh ngạc lóe lên. Vương anh kiệt tu luyện rất chăm chỉ. Vương gia đem hắn lập làm điển hình. Nhường đông đảo tộc nhân hướng hắn học tập. Lần này đến Thiên Hồ Giới. Vương anh kiệt đi theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên người. Mò được không ít chỗ tốt. Vương Anh Kiệt tư chất không tốt. Bất quá hắn hướng đạo chi tâm kiên định. Còn là có cơ hội tiến vào Nguyên Anh kỳ. Diệp Hải Đường lấy ra nhất mặt màu xanh truyện tấn bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Hỏi. Hoa Nguyệt. Thanh Sơn biểu ca thoát khốn không có. Còn không có. Lão Tổ Tông đã phái người đem bí cảnh thăm dò mấy lần. Vẫn là không có phát hiện Thanh Sơn Lão Tổ Tông bóng dáng. Tộc nội truyền đến tin tức. Thanh Sơn Lão Tổ Tông bản mệnh hồn đăng không có dập tắt. Sẽ không có chuyện gì. Đúng, Mạnh Bân Lão Tổ Tông. Trình tiền bối, Trịnh tiền bối đều mất tích. Bọn hắn bản mệnh hồn đăng vậy không có dập tắt. Không biết tung tích, Diệp Hải Đường lông mày nhíu chặt. Vương Mạnh Bân thực lực chỉ đứng sau Vương Thanh Sơn. Nàng vậy không phải là đối thủ của Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân như thế nào bỗng nhiên mất tích? Biết Mạnh Bân như thế nào mất tích? Bọn hắn đuổi bắt Nguyên Anh tu sĩ. Tiếp đó tựu đã mất đi hành tung. Không ai biết bọn hắn đi nơi nào. Diệp Hải Đường sầm mặt lại. Hỏi tiếp, trừ cái đó ra, Thiên Hồ Giới còn xảy ra đại sự gì a? Tam Diễm Cung cùng Đông Hoang yêu tộc vì cướp đoạt hai nơi địa phẩm bí cảnh ra tay đánh nhau. Thái Nhất Tiên Môn cùng Đại Tần Vương Triều vì tranh đoạt nhất chỗ thiên phẩm bí cảnh ra tay đánh nhau. Gia tộc chúng ta chiếm cứ 5 nơi bí cảnh. Trong đó có nhất cái thiên phẩm bí cảnh. Gia tộc chúng ta trước mắt tại Thiên Hồ Giới có thể điều động Nguyên Anh tu sĩ vì 50 danh. Đúng. Hoàng Phú Quý đi táng tiên động thiên tầm bảo. Không biết tung tích, chính có một người trốn thoát. Diệt đi ma tộc về sau. Đông Ly Giới cùng Thiên Lan Giới liên quân giết vào Thiên Hồ Giới. Thanh tẩy một nhóm thế lực. Đại lượng địa khu ở vào trạng thái chân không? không có thế lực lớn duy trì trật tự. Từng cái thế lực công kích lẫn nhau. Vương gia gián bố cáo. Tương đối nhanh trấn an nhân tâm. Đại lượng thế lực đầu nhập vào tới. Vương gia có thể điều động tu sĩ cấp cao càng ngày càng nhiều. Vương gia tu sĩ cùng bản thổ thế lực thông gia thông hôn. Nhanh chóng đứng vững bước chân. Đồng thời thành lập chi nhánh. Trước mắt tại thiên hồ giới vương gia tộc nhân đạt tới 5.000 chi chúng. Trừ cái đó ra, vương gia còn nắm trong tay đại lượng tu tiên tài nguyên. Chỉ là tam giai lấy trên khoáng mạch. Vương gia tựu chiếm cứ 20 tòa nhiều. Vương gia lợi dụng thông gia phương thức. Lôi kéo được một nhóm thiên hồ giới bản thổ thế lực. Trước mắt khống chế địa bàn có hơn phân nửa Nam Hải chi đại. Thiên hồ chân quân trùng kiến tông môn. Địa bàn so trước đây mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Ma tộc hủy đi thiên hồ giới đại lượng điển tịch. Linh tu trùng tu đoạt lại thiên hồ giới về sau. Hủy đi tất cả thiên ma thụ. Nhường thiên hồ giới tu sĩ cải tu công pháp. Thiên Lan Tông lấy ra công pháp nhiều nhất, mời chào thế lực nhiều nhất, chiếm cứ địa bàn lớn nhất. Hoàng Phú Quý mất tích, gia hỏa này vậy có hôm nay. Diệp Hải Đường khẽ cười nói, Hoàng Phú Quý am hiểu tầm bảo, hãn hữu thất thủ, không nghĩ tới lần này thất thủ. Không trung sấm sét vang dội, một đạo thô to tia chớp màu bạc rơi xuống, sát theo đó là đạo thứ hai. Lôi kiếp bắt đầu. Chỉ cần vượt qua cửa này, Vương Anh Kiệt liền có thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Ta đã biết, có Thanh Sơn biểu ca tin tức, lập tức thông chi ta. Diệp Hải Đường phân phó Nhất Thanh, thu hồi chuyện tấn bàn. Cuồng Phong bí cảnh, đây là Cuồng Phong chân quân tọa hóa động phủ. Vương gia ở đây bố trí trọng binh, nghiêm cấm ngoại nhân đi vào. Một mảnh rộng lớn vô biên hoàng sắc biển cát. Hoàng sa mạn thiên phi vũ, cuồng phong trận trận, Vương Thanh Thiến mấy chục vị tu sĩ đứng tại một đoàn to lớn bạch sắc đám mây lên. Sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng, ngoại trừ Vương Thanh Thiến cùng Quảng Đông Nhân. Tu sĩ khác phần lớn là tuổi thất tuần, tóc trắng phơ, một bộ ngày giờ không nhiều dáng vẻ. Vương gia đã đem bí cảnh vơ vét một lần, không phát hiện bao nhiêu nguy hiểm. Dù sao cũng là Cuồng Phong chân quân lợi dụng bí cảnh cải tạo. Chỉ cần tránh đi những cái kia có cấm chế địa phương là được rồi. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn rất có thể ở chỗ này mất tích. Vương gia Nhất Trực không hề từ bỏ tìm kiếm Vương Thanh Sơn. Đáng tiếc Nhất Trực không có hiệu quả gì. Đây chính là vùng không gian kia tiết điểm. Chờ một lúc ta sẽ mở ra mấy chỗ tọa độ không gian. Các ngươi tự hành đi vào. Nếu là truyền về tin tức, trọng trọng có thưởng. Nếu như các ngươi bất hạnh gặp nạn, chúng ta cũng sẽ có một bút phong phú đền bù. Vương Thanh Thiến chỉ vào tọa độ không gian nói. Nàng chiêu mộ một nhóm thọ nguyên sắp hết tu sĩ cấp cao. Để bọn hắn đi tọa độ không gian tìm kiếm Vương Thanh Sơn. Mặc kệ thành công hay không, những này nhân đều có thể thu hoạch được một bút phong phú đền bù. Đây là tự nguyện. Những này tu sĩ cấp cao phần lớn xuất thân tu tiên gia tộc hoặc là tu tiên môn phái. Bọn hắn đột phá vô vọng, chậm thì hơn 10 năm, nhanh thì nhất năm đã tọa hóa. Bọn hắn là phát huy sức lực còn lại, vì mình gia tộc và môn phái tận sau cùng một phần lực. Vương tiên tử yên tâm, chúng ta biết phải làm sao. Chúng ta ngày giờ không nhiều. Vốn là không trông cậy vào sống trở về. Hy vọng Vương tiên tử tuân thủ lời hứa. Hậu đãi chúng ta thân tộc cùng môn phái. Một tên tóc trắng xóa tử bào lão già trịnh trọng nói. Các ngươi yên tâm. Chúng ta Vương gia nhất ngôn cửu đình. Các ngươi nếu là đụng phải thất ca, hết thảy nghe hắn phân phó. Trợ hắn thoát khốn. Chúng ta Vương gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi đại gia. Vương Thanh Thiến giọng thành khẩn. Có Vương tiên tử này thoại là đủ rồi. Thanh bào lão giả nhẹ gật đầu. Tay phải hướng về một cái tọa độ không gian hư không vỗ. Thanh quang lóe lên. Một đầu thanh mông mông đại thủ đập vào tọa độ không gian thượng diện. tọa độ không gian kịch liệt vặn vẹo biến hình, bỗng nhiên vỡ ra đến, xuất hiện nhất cái trượng đại lỗ hồng, sinh ra một cỗ cường đại cương phong. Thanh bào lão giả chờ nhân nhiều vị tu sĩ cho mình gia tăng phòng ngự, hướng về lỗ hồng bay đi. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.